xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người phụ nữ đã lâu ngày không được ăn no, lại bị trói không cử động được nên khi đứng lên đều loạng choạng. Vu Hướng Dương và Phạm Lỗi mỗi người dìu một người. Vu Hướng Dương nói với giọng nghiêm nghị, nếu các chị muốn thoát ra khỏi đây, phải tự mình cố gắng. Nếu không chạy thoát được lần này, các chị sẽ chết ở đây. Lời nói tuy khó nghe, nhưng không hề khoa trương. Hôm nay nếu bị bắt lại, họ sẽ bị bán đi hoặc bị giết. Những người phụ nữ như bị dọa, nhưng cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Họ lấy lại thăng bằng và nói, đồng chí giải phóng quân, chúng tôi sẽ nghe theo các đồng chí. Xin hãy đưa chúng tôi đi. Vu Hướng Dương và Phạm Lỗi dìu những người phụ nữ ra khỏi phòng. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc nhìn nhau. Trình Cảnh Mặc nói nhanh, Chu Tiểu Hổ vẫn ở trong hang, chắc có thể cầm cự được một tháng. Nói với Vu Hướng Niệm, tôi xin lỗi, đã không làm được chuyện đã hứa với cô ấy. Cậu mau dẫn con tin rời đi, tự cậu nói với em ấy đi. Vu Hướng Dương không chần chừ nữa, cùng Phạm Lỗi dẫn những người phụ nữ rút lui. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng tốc độ của họ vẫn quá chậm, chưa chạy được bao xa, họ đã bị địch phát hiện. Trình Cảnh Mặc và Lâu Võ Quân nổ súng kiềm chế địch. Bọn chúng bị dồn vào thế phòng thủ sau các vật cản, không thể đuổi theo. Trong lúc hai bên ngừng bắn, Trình Cảnh Mặc nấp sau một căn nhà, nhìn theo bóng Vu Hướng Dương và đồng đội đang dần khuất xa. Bước đầu tiên, giải cứu con tin, coi như đã thành công. Kế tiếp là tiêu diệt bọn tội phạm. Anh ra vài ký hiệu cho Lâu Võ Quân đang ẩn nấp ở góc đối diện. Anh yểm trợ, tôi đột phá về phía nam. Lâu Võ Quân đáp lại bằng một ký hiệu khác. Đã rõ, Trình Cảnh Mặc ra thêm một ký hiệu nữa. Tôi đột phá thành công. Cậu mau chóng rút lui. Lâu Võ Quân kiên quyết. Không được, hắn mà rút lui, Trình Cảnh Mặc phải đối phó một mình với nhiều người như thế. Dù có ba đợt sáu tay cũng không thể thoát thân được. Trình Cảnh Mặc ra lệnh dứt khoát. Chấp hành mệnh lệnh, trước khi hành động, Lâu Võ Quân đã hỏi anh về nhiệm vụ tiêu diệt. Anh đã trả lời là, tùy tình hình, thật ra, lúc đó anh đã nghĩ ra một phương án. Nhưng nếu nói ra, Vu Hướng Dương chắc chắn sẽ không đồng ý, anh là đội trưởng. Phải nhường lại hy vọng sống cho đồng đội. Còn nhiệm vụ khó khăn nhất, anh sẽ nhận, bây giờ anh đang ở phía Tây Bắc, anh phải đột phá về phía Nam. Bọn địch có 15 người, đã tiêu diệt được 5 tên, còn lại 10 tên, trong đó có 2 nữ. Với sự yểm trợ của Lâu Võ Quân, việc anh đột phá nhanh chóng chắc chắn không khó. Số tài liệu mật kia không thể mang đi được, chỉ có thể tiêu hủy. Dù làm vậy sẽ mất đi cả những chứng cứ phạm tội, nhưng để ngăn những tài liệu đó bị tuồn ra ngoài, đây là cách tốt nhất. Cùng lúc đó, anh còn một mục đích khác, đó là dồn tất cả bọn địch vào căn phòng phía nam. Dù có ngọc nát đá tan, cũng không được để bất cứ tên tội phạm nào chạy thoát. Theo ký hiệu hành động của Trình Cảnh Mặc, Lâu Võ Quân lăn mình và nổ súng về phía địch, thu hút hỏa lực của chúng. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng lách qua một bức tường, lao về phía nam, tiếng súng nổ không ngừng bên tai. Trình Cảnh Mặc vừa di chuyển vừa lợi dụng các chướng ngại vật để yểm hộ. Đã chạy đến cách căn phòng phía nam khoảng 10 mét, cánh cửa phòng đang đóng. Trình Cảnh Mặc hít một hơi thật sâu, rồi dốc sức lao đến, đá tung cửa. Anh không ngờ trong phòng có 3 người. Hai nam một nữ, một cặp nam nữ đang thu dọn đồ đạc để tẩu thoát. Còn một tên đàn ông khác đang chĩa súng về phía hắn. Tên này chắc chắn là thủ lĩnh. Trên mẩu giấy nhỏ Vu Hướng Dương để lại, tên thủ lĩnh được miêu tả là một gã râu quai nón, tóc xoăn. Hiện trường không giống phim ảnh, không có cảnh đối thoại dai dòng, chỉ vừa kịp liếc mắt, Trình Cảnh Mặc còn chưa nhìn rõ mặt mũi tên đó. Tên đó đã nổ súng. Anh liên tiếp lăn nhiều vòng, lùi vào một căn phòng khác. Kế hoạch lại bị phá vỡ. Anh điều chỉnh hơi thở, suy nghĩ bước tiếp theo. Sợ là anh không thể chờ đợi mọi người tập trung lại đây. Nếu chậm thêm 2 phút nữa, ba tên này sẽ trốn thoát. Chỉ có thể tiêu diệt bọn cầm đầu trước, còn những tên khác thì tùy tình hình mà xử lý. Trình Cảnh Mặc thận trọng thò mũi súng ra. Một tràng đạn lập tức găm vào bức tường đối diện. Xem ra, đối phương vẫn đang canh gác ở cửa. Không thể ra ngoài bằng cửa chính. Anh tiến đến cửa sổ để thăm dò. Một tràng súng nữa lại vang lên. Anh vội vàng rút người lại. Anh đã bị vây hãm bên trong, không thể thoát ra. Trình Cảnh Mặc dựa vào tường, ánh mắt nhìn lên nóc nhà. Ngực anh phập phồng, tay đặt lên quả lựu đạn bên hông. Anh muốn lao nhanh ra ngoài, ném quả lựu đạn vào căn phòng kia, phá hủy nó. Làm như vậy, anh cũng sẽ hoàn toàn lộ diện trước họng súng của địch. Nhưng bất kể kết quả ra sao, anh chỉ có một lựa chọn. Trình Cảnh Mặc đếm thầm trong đầu. 3, 2, bất chợt, một tràng tiếng súng vang lên. Trình Cảnh Mặc giật mình. Anh không thấy vết đạn nào ở xung quanh mình cả. Tiếp theo là những tiếng la lớn. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, nghe những tiếng này. Mắt Trình Cảnh Mặc bỗng cay xè. Anh đã đợi được chi viện rồi. Anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đưa tay từ hông ra, lau khóe mắt, rồi từ từ bước đến cửa, thăm dò thò người ra ngoài. Không có tiếng súng nào nữa. Anh ưỡn ngực, bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm khẩu súng tự động. Trước mắt anh là những người đồng đội đang chĩa súng vào bọn tội phạm. Bọn tội phạm đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Cách chương